Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 125, Hoàng Kim nghỉ phép bãi cát. Thiến Thiến, làm sao ngươi tới? Khương Ngọc liền vội vàng đứng lên hỏi. Hàn Thiến Thiến trầm mặt một đường đi tiến gian phòng. Không vui nói, mẹ, ta lại không đến. Ngươi có phải hay không liền định bán đứng ta rơi? Khương Ngọc sắc mặt hơi đổi một chút, ra sức cho nữ nhi làm suy nghĩ thần, nhắc nhở nàng Chu Phượng còn ở lại chỗ này đây. Hàn Thiến Thiến không chút nào mặc kệ, một thanh cầm qua trong tay mẫu thân chi phiếu, đưa trả lại cho Chu Phượng, nhấp nhô nói, a di, tiền này ngươi lấy về a. Bất quá về sau hy vọng ngươi không muốn đối với chuyện này quan tâm. Tốt nhất lại cùng ngươi nhi tử cũng nói một chút. Ta cùng hắn là tuyệt đối không có khả năng. Chu Phượng cầm lấy chi phiếu. Trên mặt khinh miệt cười nhất thời xấu hổ ở. Lấy lại tinh thần, gạt ra nụ cười nói. Ha ha, vậy được rồi. Thanh Sơn, A Ngọc, trò chuyện cũng kém không nhiều. Hôm nay ta liền đi về trước. Sau đó Chu Phượng rời đi, xoay người lúc, nàng ánh mắt tức giận. Chu Phượng vừa đi, Khương Ngọc liền không nhịn được, trách nói, Thiến Thiến, ngươi làm cái gì vậy? Người ta Chu Phượng tốt xấu là người nhà họ Tống, ngươi thì không có quy củ như vậy à? Trung Kiệt cái đứa bé kia chỗ nào không tốt? Hàn Thiến Thiến sinh khí nói, mẹ! Hiện tại đã sớm qua phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn niên đại. Coi trọng luyến ái tự do. Vô luận ngươi nói thế nào, ta cũng sẽ không cho cái kia Tống Trung Kiệt dù là một cơ hội nhỏ nhoi. Gặp chuyện trước đó vỗ. Chính mình bộ ngực nói mạnh miệng có thể bảo vệ tốt nàng. Kết quả vừa gặp phía trên sự tình chạy so con thỏ đều nhanh. Loại nam nhân này đáng tin mới có quỷ. Ngược lại là một mực cùng nàng quan hệ xa lánh, không quá thích phản ứng nàng Sở Phong, lại tại cái kia nguy hiểm trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đứng ra. Hàn Thiến Thiến vĩnh viễn cũng quên không cái kia một màn. Khương Ngọc còn muốn nói, bất quá ngay cả Hàn Thanh Sơn cũng nhìn không được, cáu giận nói, Khương Ngọc, ngươi thì bớt tranh cãi a, những cái kia phú nhị đại cơ bản đều có tập tục xấu. Chỉ là ở trước mặt ngươi ẩn tàng tốt thôi. Nếu là thật để Thiến Thiến gả đi, nàng nhất định sẽ oán hận ngươi. Hắn kiểu nói này, Khương Ngọc trầm mặc không nói lời nào. Nàng tuy nhiên tham tài, nhưng so sánh dưới, vẫn là nữ nhi cả đời hạnh phúc càng trọng yếu. Hàn Thanh Sơn suy nghĩ một chút, nhìn lấy nữ nhi, thử dò xét nói, Thiến Thiến. Hôm nay cha giống như nhìn ngươi đối Sở Phong có chút cái kia. Ngươi có phải hay không? Chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, hắn liền không có nói. Đằng sau lời nói cho dù không nói, mọi người cũng đều hiểu. Không có, không có, Hàn Thiến Thiến vội vàng khua tay nói. Phu thê hai người nhất thời chấn kinh, lần trước bọn họ vẫn chỉ là suy đoán. Bây giờ nhìn nữ nhi hôm nay phản ứng cùng hiện tại biểu hiện. Quả nhiên thật là thích Sở Phong tiểu tử kia a. Ây, Thiến Thiến, cha cảm thấy Sở Phong tiểu hài này rất không tệ. Đang định theo ngươi Sở Thúc Thúc cùng Trần A Di nâng nâng việc này đây. Ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Thanh Sơn còn hơi nghi hoặc một chút. Không thể tin được nữ nhi thật thích Sở Phong. Hắn nữ nhi này từ nhỏ đến lớn đều là lạnh như băng. Chưa từng ưa thích qua nam sinh. Cho nên hắn triển khai cấp độ càng sâu thăm dò. Cha tương đương, Hàn Thiến Thiến cúi đầu xuống. Khuôn mặt thẹn thùng than nhẹ một tiếng. Sau cùng rất nhỏ giọng nói. Nữ nhi sự tình, các ngươi quyết định liền tốt. Phốp, Khương Ngọc trong nháy mắt có cỗ thổ huyết xúc động. Vừa mới ngươi nhà đầu này còn nói hiện tại đã qua phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn thời đại. Không để cho chúng ta quyết định đây. Kết quả vừa nhắc tới Sở Phong. Thế nào lại để cho chúng ta quyết định? Ha ha, Thiến Thiến, cha minh bạch, ngươi trở về sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hàn Thanh Sơn rốt cục lộ ra nụ cười. A, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến cũng minh bạch chính mình tiểu nữ nhi tâm tính. Hẳn là bị phụ mẫu xem thấu, xấu hổ rời đi. Hàn Thanh Sơn vui, Sở Phong a Sở Phong, tiểu tử ngươi thật bản lãnh a tương đương. Sở Phong đối với cái này hoàn toàn không biết, đã sớm nằm ở trên giường một giấc ngủ tới hừng sáng. Ngày kế tiếp, tất cả mọi người trang điểm quản lý xong, một lần nữa lưng cõng hành lý lên xe, dự định bắt đầu ngày thứ hai đường đi. Đối với hôm qua kế hoạch thất bại, Chu Phượng cũng không có làm một chuyện. Giống Hàn Thiến Thiến loại này nữ hài còn nhỏ, không hiểu chuyện rất bình thường. Đợi nàng bước vào xã hội, tự nhiên là biết tiền tầm quan trọng, cho nên nàng cũng không có nói với nhi tử sự kiện này. Trên xe, Tống Trung Kiệt y nguyên tặc tâm bất tử quấy rối Hàn Thiến Thiến. Có thể nàng không chút nào để ý tới Tống Trung Kiệt. Rất nhanh, xe thì chạy đến mục đích, Nam Hải Hoàng Kim nghỉ phép bãi cát, mọi người nam nữ tách ra, tiến phòng thay đồ mỗi người thay quần áo, xuyên qua áo tắm về sau lại tại trên bờ cát sẽ cùng. Nam nhân thay quần áo tự nhiên so nữ nhân phải nhanh. Tống Trung Kiệt cùng Sở Phong rất nhanh liền thay xong quần bơi đi vào trên bờ cát. Ánh nắng tươi sáng, ngàn dặm không mây, tiếng sóng biển âm thanh. Tốt như vậy khí trời, Sở Phong tâm tình cũng không tệ. Tìm một cái dù che nắng nằm tại hạt cát phía trên một bên uống vào nước trái cây một bên nghỉ ngơi. Tống Trung Kiệt thì sắc tâm khó nhịn, tại bãi cát nhìn chung quanh, thưởng thức đến từ các lộ mỹ nữ, có xuyên lộ vai áo tắm, thấp ngực bikini, phân thể bikini, đủ loại kiểu dáng tràn ngập dụ hoặc bơi lội cùng tư thái. Không thể nghi ngờ trở thành trên bờ cát các nam nhân lớn nhất điểm sáng chói. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên theo nữ tính phòng thay đồ đi ra. Trong nháy mắt hấp dẫn đến rất nhiều ánh mắt. Tinh xảo ngũ quan, trắng nõn trắng hơn tuyết da thịt, vũ mị gương mặt, cùng theo gió tung bay tóc dài. Tuy nhiên chỉ mặc rất bảo thủ liền thể thức mang váy áo tắm. Nhưng Hàn Thiến Thiến xuất hiện, còn là trở thành toàn trường tiêu điểm, nhất thời không ít nam nhân hướng nàng huýt sáo. Cha, mẹ, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến đi trở về đến mọi người tụ tập cùng một chỗ dù che nắng dưới. Tống Trung Kiệt lập tức nơi xa đi tới, ánh mắt hỏa nhiệt ngắm lấy nàng tinh tế đều đều eo thon và đùi đẹp. Tống Trung Kiệt không kịp chờ đợi nói, Thiến Thiến, ngươi đến a. Chờ ngươi rất lâu, chúng ta nhanh điểm đi trong biển bơi lặn đi. Chu Phượng tự nhiên cười giúp nhi tử nói chuyện. Đúng vậy à Thiến Thiến, hiện tại là giữa trưa, ánh sáng mặt trời chiếu vào nước biển nhiều ấm áp nha. Xuống biển nhất định sẽ rất dễ chịu. Hàn Thiến Thiến không quá tình nguyện, quên đi, ta không biết bơi. Tống Trung Kiệt nghe vậy, trong mắt tinh quang sáng lên. Không biết bơi tốt, ngươi nếu là biết bơi lội, ta còn thế nào danh chính ngôn thuận ăn ngươi đậu hũ. Tống Trung Kiệt tâm lý có mấy đầu run đũa, Chu Phượng sao có thể không biết, lần nữa mở miệng nói, Thiến Thiến, không có việc gì, trong nhà của chúng ta kiệt thế nhưng là kiện tướng bơi lội đây. Có hắn tại, ngươi không cần lo lắng, nói không chừng còn có thể để Trung Kiệt dạy dỗ ngươi bơi lội đây. Hàn Thiến Thiến đôi mi thanh tú, hơi hơi nhíu lên, rõ ràng hôm qua nàng đều nói rất rõ ràng, làm sao hai mẹ con này vẫn là mặt dày mày dạn dây dưa chính mình. Hàn Thanh Sơn cũng tương tự rất không kiên nhẫn, cười ra tới giải vây, quên đi Chu Phượng, đã Thiến Thiến không nguyện ý xuống biển, vậy liền để chính bọn hắn chơi lấy chính là, vậy được rồi, chấm ngoặc kép. Mẹ con hai người tuy nhiên không cam tâm, nhưng lại không thể không im lặng bỏ đi chủ ý. Chỉ chốc lát sau, Sở Phong phụ mẫu từ đằng xa đi tới, cười cùng Hàn Thanh Sơn đánh xong bắt chuyện về sau. Sở Minh Hải hỏi, Thiến Thiến, các người trẻ tuổi không là ưa thích xuống biển bơi lội à? làm sao ngươi không đi à? Thúc thúc, ta không biết bơi. Hàn Thiến Thiến lễ phép trả lời. Không biết bơi có cái gì quan hệ thế nào à? Trước kia tại nông thôn bên trong thời điểm, Sở Phong tiểu tử này 8 tuổi thời điểm thì mỗi ngày một người chui trong hồ bơi lội. Ta để hắn dạy ngươi. Sở Minh Hải phóng khoáng nói. Tống Trung Kiệt ở một bên cười lạnh. Đồng dạng thói quen hắn đều dùng qua. Hàn Thiến Thiến trực tiếp cự tuyệt. Người nghĩ đến đám các ngươi phía trên thì hữu dụng. A, chấm ngoặc kép, ai ngờ. Hàn Thiến Thiến lộ ra có chút xấu hổ. Sau đó nhăn nhó cúi đầu nói. Tốt, thúc thúc, phốp. Tống Trung Kiệt lại là một miệng lão huyết. Tâm lý diện tích lại bắt đầu vô hạn mở rộng. Đã lớn đến không cách nào tính toán. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.